Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, Đại Thanh coi trước rực rỡ. Khai Thiên Tiên Vương lời nói cực kỳ lượn quanh cửa, thế nhưng thân là Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nghe ra được Khai Thiên Tiên Vương ý tứ. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Ngô Trần độ Tuế Nguyệt Trường Hà, với Tuế Nguyệt Trường Hà, với các loại kỷ nguyên cảm ngộ, theo lý mà nói, hắn hành vi hẳn là liên lụy đến thời không, không thuộc về cái này mảnh thời không nhân, lại ở mảnh này thời không làm xảy ra chuyện, chắc chắn gây nên đại khủng bố. Có thể kết quả cũng không phải như vậy. Đế tôn, thần bí nhân vật mạnh mẽ, Khai Thiên Tiên Vương đều chứng kiến nó mạnh mẽ, không thể nào khảo cứu xuất hiện Tuế Nguyệt, mà trước mắt Thạch Bi, cùng với Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nhận thức, Đế Tôn cùng với Ngô Trần có tương tự, rất giống Ngô Trần, trên thực tế, chính như Khai Thiên Tiên Vương hai người nghĩ giống nhau, Ngô Trần chính là Đế Tôn, có thể, đây hết thảy chỉ có chờ Ngô Trần trở về mới có thể biết được. Cho nên, Khai Thiên Tiên Vương cùng Tiên Tăng Vương không nói ra suy đoán của mình, sợ làm cho sóng lớn. Phải biết rằng, nếu là ngươi đột nhiên nói ra Đế Tôn sẽ Ngô Trần, đó là kinh khủng bực nào. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đế Tôn tồn tại thời đại cổ xưa. Nếu như Đế Tôn là Ngô Trần, cái kia Ngô Trần đến cùng là dạng gì tồn tại? Hắn vẫn đương đại giả sao? Đế Tôn là quá khứ của hắn thân sao? Còn là nói đây là một loại luân hồi, Ngô Trần là một gã luân hồi giả. Thạch Bi bày bí mật bị giải khai, trên đó ghi lại hai vị nhân vật khủng bố, hai người có thông thiên uy năng, có thể đem thiên địa bắn chìm. Một người trong đó thần bí phi phàm, hư hư thực thực Tuế Nguyệt Trường Hà nhân chứng. Chuyện này đã định trước tiếng truyền cửu thiên thập địa, thậm chí ngay cả tiên vực cũng phải biết. Bên kia, cửu thiên thập địa, không phải cũng chỉ có Thạch Bi đàn cái này các loại cổ tích. Còn có còn lại cổ tích xuất hiện, ở Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương đến Thạch Bi di tích đồng thời, thiên địa các nơi tranh nhau có cổ tích xuất hiện, thiên địa loạn chiến. Một chỗ thiên vũ hình như có luân hồi đường xuất hiện. Một đạo hoàng kim lớn người thân ảnh xuất hiện. Hắn xé rách thương vũ, nứt ra một cái kẽ hở. Bên trong khe hở, trong mơ hồ, hãy nhìn tới đó sơn hà tráng lệ, mở mang vô ngân, tiên khí tràn ngập, một mảnh thông minh tiểu thế giới. Tập trung nhìn vào, có thể thấy được có tàn phá đạo tắc từ tiểu thế giới tràn ra, tràn đầy bất hủ cổ xưa, thượng cổ tàn phá thế giới. Hoàng kim cự nhân, đây sẽ không là trong truyền thuyết hoàng kim cự nhân tộc hoàng kim thế giới a? Nhìn tàn phá tiểu thế giới, mọi người kêu to, tiên vực trung quy đã bị kinh động. Cửu thiên thập địa có rất nhiều thượng cổ, thái cổ, viễn cổ di tích mở ra, tái hiện thế gian, đây hết thảy giống như là một loại điềm báo trước, hoặc như là một loại tượng trưng. Với loạn thế bên trong, cổ tích phân tranh hiện, Đại Thanh coi muốn tới. Những thứ này cổ tích giống như là cho làm thế nhân ánh sáng hy vọng. Trong lúc nhất thời, vốn nên ở kỷ nguyên này vĩnh cửu tắt tiên vực cửa mở rộng ra, tiên vực cường giả, thiên kiêu, đi trước tiên vực cửu thiên thập địa nhân kiệt, cường giả dồn dập xuất hiện. Trời không quên ta cửu thiên thập địa. Ha ha ha, Thác Cổ Ngự Long cười to. Mặc dù đi tiên vực, nhưng là của hắn tâm vẫn tâm hệ cửu thiên thập địa. Đi trước tiên vực đúng là hành động bất đắc dĩ. Mà nay, cổ tích phân tranh ra, cho cửu thiên thập địa mang đến đại tạo hóa. Cửu thiên thập địa có đại tạo hóa, khiến cho trong tộc thiên kiêu đi tranh đoạt. Chuẩn Tiên Vương cường giả không phải muốn đi trước. Thiên đạo mạt pháp, Chuẩn Tiên Vương ở trên cường giả biết bị trói buộc. Có nhân quả, cửu thiên thập địa, cơ duyên ra, cái này là hiện thời cạnh tranh độ, đưa bọn họ khiến đi cửu thiên thập địa, tranh đoạt ra một mảnh tương lai. Đại Thanh coi buông xuống, đi đem tạo hóa đoạt lại, củng cố ta tiên vực bất hủ. Tiên vực mỗi bên đại vũ trụ, mỗi một vùng vũ trụ có tiên vương thanh âm vang lên, vang vọng vũ trụ, khiến cho vũ trụ run rẩy, dường như muốn tịch diệt vũ trụ. Cửu thiên thập địa, cổ tích xuất hiện, liền tiên vực tiên vương cũng cảm ứng được, đạt được bọn họ bực này tầng thứ, có thể cảm ứng tương lai biến hóa, bọn họ có thể nhận thấy được, cổ tích có đại tạo hóa, là đến từ từng cái kỷ nguyên hấp hối tạo hóa, mà từ với cửu thiên thập địa trở lại nhất thể, đại đạo mạt pháp, quy tắc càng thêm gian nan, tiên vương không thể xuất hiện cửu thiên thập địa, vì thế, tiên vương phái ra con cháu của mình hậu đại, trong tộc chí tôn, tiên đạo cường giả, đi tranh đoạt tạo hóa, cạnh tranh độ tương lai, trong lúc nhất thời. Loạn cổ kỷ nguyên thanh toán trước đại rực rỡ. Bên kia, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, bởi vì đế tôn sự tình, gợi lên hứng thú, bọn họ vẫn chưa trở lại đế quan ở chỗ sâu trong bế quan, mà là hành tàu cửu thiên thập địa, đến thăm các đại cổ tích. Bọn họ không có đi hủy diệt, đi cướp đi tạo hóa, đem tạo hóa lưu cho cửu thiên thập địa. Bởi vì bọn họ biết, đây là một loại nói, một loại nhân quả, những thứ này cổ tích ở nay xuất hiện, có nhất định đạo lý, minh minh bên trong dành cho thời đại mạt pháp thế nhân đi tranh đoạt. Mặc dù không có tranh đoạt, nhưng là bọn hắn ở không phá hư điều kiện tiên quyết. Dọ thám biết có chút cổ tích, ngạc nhiên phát hiện, những thứ này cổ tích, đến từ đích niên đại không hề giống nhau. Không có một nằm ở giống nhau kỷ nguyên, bất đồng cơ duyên, các đại di tích dồn dập xuất hiện. Khai thiên tiên vương con ngươi sâu thẳm, nhìn về phía cửu thiên ở chỗ sâu trong, muốn rình đại đạo cuối cùng áo nghĩa. Mấy ngày sau, đây là đế tôn, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương đi tới chỗ kia sơn mạch dưới cái khe cổ xưa cung điện. Gặp được điện vũ nội pho tượng. Tiên dân tế tự, lại một lần nữa tái hiện, càng thêm chân thực, càng thêm thông minh, ở khai thiên tiên vương cùng tiên tăng vương liên thủ dưới sự thôi thúc hiển hóa. Đế tôn, ở nơi này kỷ nguyên cũng xuất hiện, tiên tăng vương nhíu mày, trầm giọng nói, hai người đến thăm rất nhiều cổ tích, phát hiện mỗi cái kỷ nguyên đều có đế tôn thân ảnh. Thật là đáng sợ. Đây chính là mỗi cái kỷ nguyên, có cách xa nhau hơn 10 kỷ nguyên, có cách xa nhau mấy cái kỷ nguyên, có cái đo đếm trăm kỷ nguyên, nhưng mà, lại đều có đế tôn thân ảnh. Đây là cỡ nào làm người ta sợ hãi tình huống. Một cái tên là đế tôn nhân, uyển như bất tử bất diệt, du tẩu cùng từng cái kỷ nguyên, ở từng cái kỷ nguyên lưu lại vết tích, đế tôn. Người rốt cuộc là người nào? Khai thiên tiên vương tự lẩm bẩm, chu vi hỗn độn khí tức cùng pho tượng hỗn độn khí tức đan vào. Ở đến cổ xưa cung điện ở chỗ sâu trong, khai thiên tiên vương cùng tiên tăng vương bằng vào thiên nhãn. Xem thấu pho tượng, một cái chỉ có bóng lưng pho tượng, bối ảnh cùng nam, hai chi thạch bi bích họa giống nhau, đồng trúc đế tôn. Cùng lúc đó, cách nhau rất xa, cửu thiên thập địa một chỗ địa vực, nơi này có một viên to lớn tinh thể, dường như mặt trăng giống nhau, thế nhưng so với mặt trăng lớn, như còn lại di tích giống nhau, tinh thể tàn phá, hư hư thực thực bị người một quyền đánh nứt, trên đó có cung điện, phế tích thành phiến, giống như nguyệt cung, bất quá là đổ nát nguyệt cung. Tránh ra, ai dám ngăn cản ta, ta đập chết hắn, một tiếng kêu hanh tiếng vang lên, chỉ thấy một gã có đá quý màu đỏ ánh mắt, tướng mạo ngây thơ hoạt bát, trong lòng ôm một đầu tiểu kỳ lân thiếu nữ cất bước đi tới. Nàng xem hướng tàn phá tinh thể, nhìn kỹ hướng tinh thể Thượng Nguyệt Cung, sắc mặt quá sợ hãi, duyên dáng gọi to nói, Thiên Nột, đây là, theo ta Thái Âm Thỏ Ngọc tộc ghi lại giống nhau, đây là ta tộc nơi sinh ra, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.